Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 827, chương 831, Bát Đại Quỷ Thần Bãi Đàn Nghênh Chiến Lưu Đại Sư. Không sai, theo ta được biết, các ngươi mặc dù tại bản thổ được tôn là quỷ thần hưởng vĩnh sinh, nhưng các ngươi đều không ngoại lệ, toàn bộ không có nhục thân a. Lưu Du cũng không có gợn sóng quá lớn, mà là từ từ cùng đối phương nói đến, như lời ngươi nói cũng không tệ, nhưng nếu như cái này liền là của ngươi điều kiện. Ân, rất mê người, Thiên Mã mở miệng thừa nhận, bất quá hắn biết rõ, trong tin đồn Lưu đại sư thế nhưng là chưa bao giờ có thua trận. Loại này quái vật khổng lồ năm đó liền đem nếu như võ đạo cho đánh chìm, cho dù là phóng tới cao hơn một cái cấp độ đền thờ, hắn cũng sẽ không kém đến chỗ nào. 10 năm trước, Lưu Du bước vào R quốc cảnh nội, sinh sinh đem hư không thần xã san thành bình địa. Lúc ấy liền kinh động đến không ít quỷ thần. Lúc ấy quỷ thần môn liên hợp lại, đánh giá Lưu Du thực lực. Lúc ấy thực lực của hắn chỉ sợ là thần cảnh. Thiên Mã lại nghĩ, mười mấy năm trước đã là thần cảnh, như vậy hiện tại lại sẽ kinh khủng đến loại trình độ gì? Nhưng là, tại ta trong ấn tượng mặt, Lưu đại sư giống như rất ưa thích động võ. Đến nơi này của ta, ngài lại đàm phán, vì sao? Lưu Du ngừng tạm, vấn đề này có chút cái kia. Thế là hắn tổ chức dưới ngôn ngữ, là như vậy, con người của ta ưa thích dùng trí tuệ giải quyết vấn đề. Càng nhiều thời điểm cũng ưa thích dùng trí tuệ, nhưng có thể nắm đấm giải quyết sự tình, ta là từ trước đến nay đều chẳng muốn động não. Ngươi, minh bạch đi. Hắn nói như vậy, nếu như đối phương không ngốc, vậy liền nên rõ ràng hắn đầy đủ cùng đàm phán tư cách. Thiên Mã cười khổ một tiếng. Rất nhiều quỷ thần bên trong, hắn nhất không am hiểu đúng là chiến đấu, mà là tốc độ. Mặc dù ta không nguyện ý, nhưng giao dịch nội dung rất muốn nghe nghe. Lưu Du cười cười, đem xem như võ thần tọa kỵ sự tình nói. Hơn nữa hứa hẹn trong tương lai chưa hẳn không thể giúp hắn tạo nên một cái nhục thân. Nhưng Thiên Mã lại nghiêm nghị, biến thành tọa kỵ, cái này với hắn mà nói cũng không phải là một cái rất tốt nội dung. Lưu đại sư, ngươi không cảm thấy đây là tại khinh nhờn bản tọa? Không, tỉ như trên người ta cái này tam tôn chiến lang. Lưu Du tiện tay một chiêu, liền đem cái kia ba đầu sóng lớn cho kêu gọi ra. Trải qua thực giống bảo huyết, trải qua rửa tội ba đầu chiến lang, giờ phút này đã trở nên vô cùng cường đại. Thậm chí không khoa đại nói, ở đây bất luận cái gì một đầu chiến lang đều tùy tiện đem Thiên Mã đánh chết. Thiên Mã cảnh giác, hắn xác thực cảm nhận được uy hiếp. Như thế nào? Lưu Du lần nữa đặt câu hỏi. Thiên Mã cái kia ngạo diễm thu liễm rất nhiều, nó thu hồi to lớn cánh, rơi xuống đất biến thành phổ thông thớt ngựa hình thể. Vậy Nhật Luân quỷ thần thế nhưng là ngươi giết chết? A, Lưu Du hơi giật mình, nghĩ không ra lúc này mới phát sinh không lâu sự tình liền bị bọn họ biết được. Đúng là ta chỗ chảm, nhưng chuẩn xác đi lên nói, không phải ta, mà là hắn. Tiếng rơi xuống, cái kia võ thần bảo tướng từ phía sau của hắn đứng lên. Hình thể khổng lồ đỉnh thiên lập địa, tay hắn cầm chiến qua, thần thuẫn, ám lục hư ảnh phi thường uy nghiêm. Nó có thể chính là hoàn toàn vượt qua quỷ thần, nếu không lúc ấy cũng không khả năng một bàn tay liền đập chết quỷ thần. Mặt khác bổ sung một câu, cái kia cái gọi là Nhật Luân quỷ thần, hắn một bàn tay liền giải quyết hết. Lưu Du nói những cái này, đơn giản chính là muốn chứng minh, Thiên Mã làm tọa kỵ của hắn, cũng không lộ vẻ rất thua thiệt. Thì ra là thế, tất nhiên Nhật Luân quỷ thần là ngươi giết chết, ta ngược lại đề nghị ngươi mau mau đi ra R quốc A. Vừa nói, Thiên Mã quay người liền muốn trở lại trong đền thờ. Hắn thấy, chảm nhật luân quỷ thần. Cho dù là thực lực tại khủng bố, chỉ sợ cũng khó khăn trốn cái kia 10 cái quỷ thần ma chảo. Nhưng hắn vừa rồi đi mấy bước, lập tức liền bị võ thần bảo tướng cái kia hoành không mà đến chiến qua cản lại. Lời không thể nói đồng dạng, ta chảm ngày bàn về quỷ thần lại như thế nào? Thiên mã đường đi bị ngăn cản, lập tức sầm mặt lại, nhưng vẫn là xoay người qua đến, giải thích nói, nhật luân quỷ thần, chính là đông đảo trong đền thờ một đại thần xã, cực kỳ cường hãn, sớm thời điểm, thiên luân đã sớm cùng thập đại đền thờ liên hợp mà lên, ở giữa cũng bao qua hư không, nhưng bây giờ thiên luân cùng hư không đều bị ngươi chỗ chạm. Ngươi cảm thấy cái khác đền thờ quỷ thần sẽ bỏ qua ngươi. Không bao lâu, cái khác quỷ thần nhất định liên kết mà đến, tru sát ngươi. Hắn thấy, bát đại sức mạnh của quỷ thần, chảm đạo một cái lưu đại sư không khó lắm a. Quỷ thần cũng không phải là cường đại cỡ nào, nhưng bọn hắn có một chút cơ hồ là vô địch. Cái kia chính là giết không chết. Tại nhiều năm như vậy thời gian tới, các đại đền thờ hương hỏa cường thịnh, tín ngưỡng lực vô cùng vô tận, sở dĩ mặc dù bọn hắn bị giết rớt một lần, nhưng y nguyên sẽ còn trùng sinh tới. Chỉ cần tín ngưỡng bất diệt, bọn họ đem vĩnh sinh. Sở dĩ, mặt đối với như vậy khác xa chênh lệch, lưu du thua trốn, còn có lựa chọn khác. Giết ta người là không tồn tại, bất quá ngươi tất nhiên nói như vậy. Ta ngược lại là tò mò rất, bọn gia hỏa này đến cùng dạng gì thực lực. Lưu Du sờ lên cằm, nói ra, hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh võ thần bảo tướng. Cái này bảo tướng mặc dù rất mạnh, nhưng lại chưa hiện ra qua thực lực chân chính. Nếu là bọn họ dám cả gan đánh tới, sẽ làm trở thành võ thần bảo tướng đá mài đao. Tên điên, chấm ngoặc kép. Thiên mã mở to hai mắt nhìn, bát đại quỷ thần trong mắt ngươi đều như vậy không đáng giá nhắc tới. Tất nhiên dạng này, chúng ta không bằng tại giao dịch phía trên nhiều hơn một bút. Nếu như ta thành công chém dụng bát đại quỷ thần, chính ngươi tìm tới, coi ta tọa kỵ, như thế nào? Thiên mã dọa toàn thân phát run, chửi ìm lên một tiếng tên điên liền chạy hồi trong đền thờ. Chém dụng bát đại quỷ thần, ngươi sao không lên trời? Thật muốn chém dụng, cái này còn có thiên lý hay không? Lưu Du lại không xem ra gì, xoay người rời đi thôn dã nơi này. Đương nhiên, hắn không hề rời đi R quốc, mà là ngồi đợi bọn họ đây tiếp tục tìm tới cửa. Nhưng trong thời gian mấy ngày kế tiếp mặt, R quốc võ đạo chấn động. Kiếm Thánh Vũ Xuyên cung hải một mình đại chiến nhật luân quỷ thần. Cuối cùng bị trọng thương sống tiếp được. Bất quá ngày bàn về quỷ thần lại biến mất. Trên võ đảo, đối với các đại đền thờ cũng là lòng kính sợ. Muốn nói giết chết quỷ thần đó là nói mơ giữa ban ngày. Bất quá bây giờ xem ra, chẳng lẽ Vũ Xuyên thực đồ quỷ diệt thần. Chuyện này một mực tại phong truyền. Nhưng Vũ Xuyên cung hải sau khi trở về liền bế quan chữa thương. Cho nên lúc đó cụ thể tình thế cũng không chân chính mở màn. Mà Lưu Du lại là nhàn nhã rất nhiều. Chắc hẳn những cái kia bát đại quỷ thần đang tại thương thảo làm sao ứng phó chính mình a. Nhưng bất kỳ dãy dụa với hắn mà nói cũng là vô dụng. Hắn một quyền có thể phá chi. Rất nhanh. Lại có kinh khủng nghe đồn tại các đại vòng tròn truyền ra. Bởi vì tại có bát đại đền thờ đệ nhất đứng đầu đệ tử xuống núi. Hơn nữa đều không ngoại lệ chính là đều đem các đại đền thờ tượng thần đều khiêng xuống núi. Đây là không bao giờ có một lần quy mô động, kinh động đến chinh phục. Dù sao R quốc đền thờ đến nay một mực không có người biết rõ bọn họ tồn tại bao lâu. Nhưng tượng thần bị rơi xa khai thần xã, chỉ sợ xảy ra đại sự a. Chẳng lẽ là bởi vì Hoa quốc Lưu đại sư? Ta tám cái rát, tại sao lại là hắn? Nhật luân quỷ thần cũng bị mất, chẳng lẽ là hắn trong bóng tối hạ thủ? Thế nhưng là không đạo lý a. Năm đó Vũ Xuyên chính là bại tướng dưới tay của hắn. Hắn sẽ giúp Vũ Xuyên làm thịt Nhật Luân quỷ thần. Loạn xáo, đây đều là tình huống như thế nào? Rất nhiều người cũng không tin là Vũ Xuyên giết chết Nhật Luân quỷ thần. Ở trong đó nhất định là nhập cảnh Lưu Đại Sư hoành sáp một cước. Có thể mặc dù như thế, Lưu Đại Sư mỗi lần tiến cảnh, muốn hay không đều cùng đền thờ phủ lên câu. Xác định, lần này bắt đại đền thờ xuống núi, đầu mâu cũng không thủ hướng Vũ Xuyên gia tộc, mà là tại trên thiên đàn mây tụ. Các người biết đến, thiên đàn đó là địa phương nào? Chấm ngoặc kép, thiên đàn, tại R quốc chính là một chỗ cấm địa, bị quân đội quản hạt. Tục truyền đó là một chỗ thần vẫn chi địa. Bây giờ bát đại đền thờ giá lâm nơi đó, chỉ sợ là bãi đàn nghênh chiến Lưu Đại Sư. Quả nhiên bất kỳ hiểu, tại ngày thứ hai, thứ nhất chiến thiếp liền bốc lửa toàn cầu, gây nên chiến, Hoa Quốc Lưu Đại Sư. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.